Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Gia Gia nhắc nhở. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ hướng về phía kia đang dần dần tiêu tán lốc xoáy liên tiếp. Giống hỏi vài câu, nhưng mà phòng ngủ cũng chỉ có chính hắn thanh âm ở quanh quần. Bất quá đang lúc kia màu đen lốc xoáy sắp biến mất thời điểm. Một tiếng tràn ngập lo lắng nhắc nhở, lại từ giữa rõ ràng truyền ra tới. Thiên kỳ, thẳng đến ta trở về trước đều không cần lại về nhà. Nhớ kỹ Gia Gia nói. Gia Gia ngươi ở nơi nào? Trên đỉnh đầu lốc xoáy biến mất. Hắn Gia Gia thanh âm cũng không còn có truyền ra đã tới. Hạ Thiên Kỳ có chút gian nan từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng mà phòng ngủ cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Quỷ oa oa ngã trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ đem nó nhặt lên tới quơ quơ. Lúc sau tắc lại phát tiết liên tiếp chiều nó vài cái miệng rộng. Này rốt cuộc là mẹ nó cái quỷ gì đồ vật. Vì cái gì một cái oa oa có thể có được không kém gì ác quỷ năng lực. Hơn nữa còn có thể đủ tại đây trận pháp chung muốn làm gì thì làm. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ra này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc dựa theo Lãnh Nguyệt cách nói. Hắn Gia Gia sở bố trí cái này trận pháp. Đừng nói là muốn tiến vào trong phòng này. Chỉ là tới gần đều sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng không hề nghi ngờ chính là. Kia chỉ búp bê Barbie chính là chỉ quỷ oa oa. Hơn nữa vẫn là một con cơ hồ có được ác quỷ thực lực quỷ vật. Ở vừa mới nếu không phải hắn Gia Gia đột nhiên xuất hiện. Hắn đã chết. Hắn hiện tại đã có chút hoài nghi Lãnh Nguyệt lúc ấy nói phải chăng là chính xác. Đương nhiên cũng còn có một loại khả năng có thể giải thích. Đó chính là cái này trận pháp uy lực. Muốn so với hắn trong tưởng tượng yếu bớt còn muốn mau. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một lát cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Hắn liền cũng không hề đi nghĩ nhiều. Quỷ oa oa sự tình tạm thời phóng tới một bên. Cứ việc lần này về nhà chi lữ suýt nữa bỏ mạng. Nhưng thật ra cũng có chút thu hoạch. Tỷ như nói hắn Gia Gia còn sống. Hơn nữa thật là một cái thực lực rất mạnh người. Mặt khác, hắn Gia Gia bố trí cái này trận pháp đã đại không bằng trước. Cho nên vô luận là hắn ba ba vẫn là mụ mụ. Trước mắt đều có nguy hiểm. Sự tình thật đúng là không phải giống nhau không xong. Xem ra sự tình trong nhà xa không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Thiên Kỳ thở dài. Cảm thấy hắn cái này ra có lẽ còn có cái gì hắn không biết bí mật. Chẳng qua này đó bí mật đều nắm giữ ở hắn Gia Gia trên tay. Muốn cởi bỏ này hết thảy bí ẩn. Trừ bỏ chờ hắn Gia Gia trở về ngoại không còn có mặt khác biện pháp. Chút bất chi bất giác. Ngoài cửa sổ đã có một chút ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ nhìn phòng ngủ trên mặt đất sở di lưu vết máu. Cùng với hắn trên người sở lây dính thượng vết máu. Hắn thật sự là có chút lo lắng nên như thế nào cùng hắn cha mẹ công đạo. Thừa dịp hắn cha mẹ còn không có lên. Hạ Thiên Kỳ vội cởi ra quần áo đi vào trong phòng vệ sinh vọt tắm rửa. Ra tới sau, hắn cũng không có đi lau lau phòng ngủ vết máu. Mà là trước tìm kiện học sinh thời đại giáo phục mặc ở trên người. Có chút sức cùng lực kiệt ngồi ở trên giường. Hạ Thiên Kỳ đem phòng ngủ môn khóa trái thượng. Đã là làm tốt trong chốc lát vô luận hắn mụ mụ như thế nào gõ hắn đều sẽ không mở cửa tính toán. Hắn ba ba đảo còn hảo. Nếu là làm hắn mụ mụ nhìn đến phòng ngủ cảnh tượng. Khó nói sẽ phát sinh sự tình gì. Rốt cuộc theo trận pháp uy lực yếu bớt. Hắn mụ mụ khó nói sẽ không hồi tưởng khởi cái gì tới. Cho nên bất luận cái gì khả năng sẽ kích thích đến chuyện của nàng. Trước mắt đều hẳn là tận lực tránh cho. Dựa vào đầu giường thượng nghỉ tạm trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng mở ra vinh dự biểu cường hóa lan. Tính toán đem gần nhất được đến kia 26 cái vinh dự điểm toàn bộ dùng làm cường hóa. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào. Tăng cường thực lực mới là vương đạo. Đặc biệt là có như vậy nhiều cục diện rối rắm. Chờ hắn đi thu thập tiền đề hạ. Lấy ra 25 cái vinh dự điểm. Toàn bộ cường hóa lệ quỷ cường hóa đem này lên tới 5 cấp sau. Dư lại một cái vinh dự điểm tắc bị Hạ Thiên Kỳ lấy tới đem ác linh áp chế cường hóa tới rồi 4 cấp. Cường hóa hoàn thành sau, Hạ Thiên Kỳ cảm thụ một chút trong cơ thể quỷ khí. Quỷ khí số lượng dự trữ cơ hồ tăng trưởng 1/3. Ở lực lượng thượng cũng có 10 phần tăng lên. Đến nỗi ác linh áp chế hiệu quả hắn tắc không có cảm nhận được. Lại nói tiếp từ hắn có thể thuần thục thao tác quỷ khí sau. Liền ở cũng không có xuất hiện quá bị trong cơ thể ác linh ảnh hưởng tình huống. Kỳ thật lại nói tiếp này cũng thuộc về bình thường. Rốt cuộc hắn trước mắt chỉ là ở vào lệ quỷ cấp bậc này một chán thượng. Cho nên chịu với trong cơ thể ác linh ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhưng chờ đến hắn ngày sau tiếp cận ác quỷ cấp bậc. Thậm chí tới ác quỷ cấp bậc thời điểm. Như vậy ác linh áp chế tác dụng có lẽ liền sẽ đột hiện ra tới. Đương nhiên, liền tính ác linh áp chế hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Liền hướng hắn cường hóa một lần chỉ cần một cái vinh dự điểm giá cả. Hắn cũng không ngại mỗi lần cường hóa đều lấy ra 1-2 điểm tới cường hóa nó. Hoàn thành cường hóa, Hạ Thiên Kỳ lại tiến vào đẩy ra đổi đại môn. Vào bên trong xoay chuyển, hắn ở tùy cơ sự kiện chung đạt được một cái ưu tú cấp cho điểm. Cho nên nhưng thật ra có thể đổi chút thuật pháp đạo cụ tới dùng. Chỉ là hắn hiện tại cũng không sốt ruột đổi. Rốt cuộc tiếp theo tùy cơ sự kiện hắn còn không biết khi nào tham dự đâu. Sẽ tiến vào nơi này nhìn xem. Nói trắng ra là cũng chỉ là vì tống cổ một chút thời gian. Đem ý thức từ vinh dự trong ngoài rời khỏi tới. Hạ Thiên Kỳ liền nghe được phòng ngủ môn bị gõ vang thanh âm. Chỉ chốc lát sau hắn lão mẹ nó lớn giọng cũng từ ngoài cửa truyền tiến vào. Thiên Kỳ, lên ăn cơm sáng. Buổi sáng không ăn cơm sáng không thể được. Hạ Thiên Kỳ không có ra tiếng. Hắn mụ mụ ở ngoài cửa kêu trong chốc lát, liền ngoài miệng lẩm bẩm một câu rời đi. Chờ không sai biệt lắm hắn mụ mụ đi làm thời gian. Hạ Thiên Kỳ mới lén lút mở ra phòng ngủ môn. Đãi xác định hắn mụ mụ đã không ở nơi này khi. Hạ Thiên Kỳ mới từ phòng ngủ ra tới. Tiện đà đối đang ở phao phiến mạch lão ba nói. Ngày hôm qua ngủ đến thế nào? Còn hảo đi, trước sau như một mất ngủ. Hạ Thiên Kỳ lão ba nhìn hắn một cái. Hài hước nói, trong nhà đã xảy ra chuyện. Ngươi lại đây nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ mang theo hắn lão ba đi vào hắn phòng ngủ. Đương nhìn đến phòng ngủ kia một bãi than vết máu. Cùng với hắn cởi ra huyết y sau. Hắn lão ba sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Một hồi lâu mới thanh âm phát run hỏi. Đây là có chuyện gì? Trong nhà tiến vào quỷ. Hạ Thiên Kỳ thở dài. Đúng sự thật nói. Hắn lão ba hiển nhiên đối với quỷ vật sự tình cũng biết một ít. Nghe xong cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là phun tào hắn ra ra một câu nói. Xem ra lão ngoan đồng thủ đoạn cũng có không linh thời điểm. Trong nhà mấy ngày này sợ là sẽ không thái bình. Lão ba, Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên đánh gãy. Hắn ba ba nói. Tiện đà phi thường lo lắng nói. Người gần nhất vẫn là cùng lão mẹ biên cái lý do tạm thời rời đi ra một đoạn thời gian đi. Trong nhà gần nhất rất nguy hiểm. Mà này chỉ là vừa mới bắt đầu. Hết thảy chờ Gia Gia trở về lại nói. Ngươi nhìn thấy ngươi Gia Gia? Không có. Hắn là như vậy nhắc nhở ta. Cho nên hắn chỉ là nhắc nhở ngươi. Làm ngươi gần nhất một đoạn thời gian đều không cần lại trở về. Có ý tứ gì? Bởi vì hắn biết ta sẽ không rời đi mụ mụ ngươi. Cho nên nói cũng tương đương nói vô ích. Hạ Thiên Kỳ ba ba lắc lắc đầu. Đã biểu lộ thái độ của hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.